Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi bật dậy trên giường đất, khắp nơi nhìn muội muội Đào Nha đã thức dậy, nàng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Loáng thoáng tựa hồ nghe thấy trong viện có người nói chuyện, Quế nhà mặc xiêm y đi ra ngoài, liền thấy một người không nên ở chỗ này xuất hiện. Là cha nàng, nương nàng đang đứng ở trong sân cùng cha nàng nói chuyện, mà muội muội Đào Nha cũng đang nén giận mà nhìn bên kia. "Tỷ, người đã dậy." Nghe được lời này, Liêu Thúy Lan hướng cửa phòng nhìn lại, liền thấy đại nữ nhi đứng ở trước cửa phòng nhìn bên này. "Quế Nha, người đã dậy, nương nói ngươi cả ngày vất vả đến lợi hại, liền không có kêu ngươi." "Đúng rồi, bánh bao đã làm xong, cơm sáng cũng đã làm, người đi trước ăn chút đi." Nhìn nương như vậy, Quế Nha không khỏi một trận chua xót, đồng thời cũng có chút mềm lòng. Cũng bởi vậy, nàng cái gì cũng không có nói, liền hướng nhà bếp bên kia đi đến. Trong lúc đó, liền nhìn cũng chưa nhìn lại Trần Thiết Căn một cái. Mà lần này làm người ngoài ý muốn chính là, theo người ta nói sinh ý Lư Gia Nhị Phòng ở trong huyện rất có danh tiếng, thật nhiều người đều biết ở thành Nam có quán nhỏ bán sữa đậu nành thức uống vô cùng ngon. Càng khiến người ngoài ý muốn chính là, nhà Quế Nha trong truyền thuyết đã phát tài, cũng là dựa vào sữa đậu nành Lư Gia Nhị Phòng, sinh ý mới tốt. Trong lúc nhất thời, người trong thôn nghị luận sôi nổi. Người nhà quê không giống người trong huyện, nhà biết làm đậu hù cũng không thiếu, sữa đậu nành thứ này tự nhiên cũng không hiếm lạ, có khác nhau bất quá là làm ăn ngon hay không. Bất quá nhà bình thường đều lười phí công lớn, ngày thường trong nhà muốn ăn đậu hù đều là mua về ăn, chỉ có thời điểm ăn Tết mới có thể chính mình động thủ làm nhiều chút. Đậu hủ Lư Gia Nhị Phòng làm xác thật ngon, bằng không cũng sẽ không có nhiều người mua như vậy, nhưng đều là vất vả kiếm tiền, mỗi ngày sáng sớm liền phải dậy xay đậu, còn muốn đi khắp làng trên xóm dưới bôn ba, mà cũng bán không được bao nhiêu. Nhưng sữa đậu nành lại không giống, nghe nói sữa đậu nành Lư Gia Nhị Phòng ở trong huyện bán 1 văn tiền một chén, còn nghe nói bọn họ một ngày bán được mấy trăm chén. Tức khắc, các nhà trong thôn biết làm đậu hủ, tâm tư đều động lên. Có người kích động, tự nhiên cũng có người thất vọng, tỷ như Trần bà tử, nàng vốn định để lão đại từ Liêu Thúy Lan lấy chút tiền trở về. Tin tức một khi truyền ra, chỉ sợ về sau sinh ý của các nàng cũng làm không được nữa. Đương nhiên cũng không ít người vui sướng khi người gặp họa, bọn họ tự nhiên là nhằm vào nhà Quế Nha. Đừng nhìn thời điểm mấy mẹ con Quế Nha đáng thương, trong thôn có không ít người đồng tình các nàng. Nhưng người nguyên bản đáng thương, đột nhiên một sớm trở nên so với nhà mình sống tốt hơn, khó tránh khỏi sẽ có người khó chịu. Trần Thiết Căn do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, xoay người đi về. Quế Nha được mau liền biết biện pháp của Lư Quảng Nghĩa là gì. Bởi vì qua mấy ngày, chuyện Lư Gia Nhị Phòng ở trong huyện làm buôn bán liền truyền ra tới. Đối với việc Lư Gia Nhị Phòng ở trong huyện làm buôn bán, trong thôn rất nhiều người đều biết, bất quá bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì Lư Gia Nhị Phòng vốn chính có nghề làm đậu hù, lại làm tiểu sinh ý khác, cũng hoàn toàn không khiến mọi người ngạc nhiên. Tỷ muội hai người ở nhà bếp ăn cơm sáng cũng đơn giản, chính là cháo loãng cùng bánh bao, còn có một đĩa rau ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người yên lặng mà ăn, Đào Nha vài lần muốn nói lại thôi, nhưng nhìn sắc mặt đại tỷ, lại không biết nên nói như thế nào. Trong viện, Trần Thiết Căn do dự mà nhìn bóng dáng Quế Nha một cái, nhỏ giọng nói. Nữ nhi còn đang trách ta đi, Liêu Thúy Lan ánh mắt có chút phức tạp, tiểu hài tử, tính tình đều lớn, vốn dĩ tâm tình đang sung sướng, bởi vì đại nữ nhi, đột nhiên hạ xuống dưới. Liêu Thúy Lan nhìn Trần Thiết Căn một cái, nói, ngươi về đi, chúng ta nơi này không có gì cần ngươi giúp, ta cùng bọn nhỏ đều có thể tự làm. Đã nhiều ngày, phụ tử Lư Minh Hải đi ở trong thôn, người nào ra mặt mỏng, đụng tới bọn họ, còn có chút ngượng ngùng, ai ra mặt dày, trực tiếp đối mặt, uốn éo người liền đi. Nhân tình ấm lạnh, hiền lộ không thể nghi ngờ, Tiền Gia là nhà đầu tiên nhảy ra, bọn họ xưa nay là không có lợi thì không dậy sớm. Cũng bất quá là mới một ngày sau khi nghe được tin tức, Tiền Gia liền gánh 2 thùng sữa đậu nành hướng trấn trên đi, đương nhiên cũng không chỉ bán sữa đậu nành. Bọn họ cùng nhà Quế Nha giống nhau, nhân tiện còn bán bánh bao. Chờ buổi chiều Tiền Gia trở về, người trong thôn nhìn chằm chằm vào động tĩnh nhà bọn họ, thấy quang gánh trống không, rất nhiều người đều kích động. Nếu tiền ra có thể làm, còn có thể bán đi, nhà mình cũng có thể làm. Chính là đối với Lư lão nhị cùng nhà Quế nha có chút không phúc hậu. Nhưng từ xưa đến nay, nhân tính vốn chính là ích kỷ, cùng với bạc so sánh, phúc hậu tính là cái gì? Vì thế, nhân gia làm sữa đậu nành đi trấn trên bán càng ngày càng nhiều. Cách chương